Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 780 lục thúc thúc cư nhiên lật lọng. Ni bảo, người cũng chưa kêu lên ta xinh đẹp tỷ tỷ, Lê Mộc Mộc ủy khuất, mệt nàng còn từng ngày ôm cái này. Tiểu tổ tông, quá chát tâm, nhưng ngươi là tiểu thầm thầm a. Ma ma nói, bối phận là không thể loạn, Ni Bảo nghiêm trang nói, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, nhưng các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng còn không có cùng quân dục ở bên nhau hảo sao. Ni Bảo này quỷ linh tinh còn không phải không kêu nàng tỉ tỉ, gọi là gì tới. Mộc Mộc, a di, Ni Bảo a, nhưng người kêu nàng xinh đẹp tỉ tỉ, bối phận cũng không đúng nga. Lê Mộc Mộc chỉ vào Lục Trần Tranh nói, vì cái gì a? Ni Bảo vẻ mặt dấu chấm hỏi, bởi vì, nàng là Lục Thúc Thúc tỷ tỷ, mà Lục Thúc Thúc lập tức liền phải biến thành ngươi tiểu dưỡng. Ngươi nói, ngươi nên như thế nào kêu a? Lê Mộc Mộc chỉ vào Lục Trần Tranh, cười tủm tỉm nói, cái này, đừng nói là Ni Bảo, người khác đều có chút mơ hồ, này bối phận. Nghe vòng tới vòng lui, có điểm loạn a, Ni Bảo mê mang lắc đầu, mà Đại Bảo lẳng lặng mà nghe. Thập phần thông minh bắt được một cái trọng điểm, Lục Thúc Thúc vì cái gì sẽ biến thành tiểu dưỡng. Hắn là muốn cùng tiểu gì ở bên nhau sao? Đại Bảo kia trương non nớt, khuôn mặt nhỏ lộ ra nghiêm túc biểu tình ra tới. Tiểu đại nhân dường như bộ dáng, nhìn phá lệ nhuyễn manh, đúng vậy. Tiểu gì muốn cùng các ngươi Lục Thúc Thúc ở bên nhau? Các ngươi cao hứng sao? Lan Đại Đại sờ sờ Ni Bảo khuôn mặt nhỏ. Ni Bảo hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Đại Đại đôi mắt ngốc ngốc nhìn nàng. Nhưng thật ra Đại Bảo lập tức từ quân dục bên người chạy tới. Đem Lan Đại Đại cùng Lục Dược Đình dắt ở bên nhau tay tách ra. Sau đó bắt lấy Lan Đại Đại tay đi đến một bên. Chính mình đứng ở Lan Đại Đại phía trước, mắt lam tràn ngập địch ý nhìn Lục Dược Đình, mọi người đều bị này đột nhiên trạng huống làm đến có. Điểm ngốc, Đại Bảo, ngươi đang làm cái gì? Quân Dục mở miệng nói, Đại Bảo không nói lời nào. Gắt gao đem Lan Đại Đại hộ ở sau người, rất có một loại, nếu là Lục Dược Đình dám lên tiến đến, hắn liền cắn Lục Dược Đình tư thế. Lúc này, Ni Bảo cũng phản ứng lại đây, giãy giụa từ Lê Mộc Mộc trên người xuống dưới, chạy đến ca ca bên người, cùng ca ca cùng chung kẻ địch, Lan Đại Đại là giờ khóc giờ cười, Đại Bảo. Ni Bảo các ngươi làm sao vậy? Ni Bảo quay đầu lại, ngập nước đôi mắt thế nhưng đỏ một vòng, phấn phấn nộn nộn cái miệng nhỏ nhấp, nhìn ủy khuất cực kỳ. Lan Đại Đại nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Lục Dược Đình, Lục đại nhân là đối bọn. Họ làm cái gì, bọn họ như vậy kháng cự hắn. Lục Dược Đình chính mình đều có chút không hiểu ra sao, Dược Đình. Ngươi có phải hay không khi dễ bọn họ? Lục Trần Tranh nhịn không được nói, đổi lấy Lục Dược Đình một cái xem ngu ngốc ánh mắt, hắn sẽ khi dễ hai cái nãi hoa hoa sao? Ni Bảo liền biết Lục Thúc Thúc sẽ đổi ý. Lục Thúc Thúc cư nhiên lừa Ni Bảo. Ni Bảo phồng lên quay hàm, thở phì phì nói, Lục Dược Đình càng thêm nghi hoặc. Hắn khi nào đã lừa gạt nàng? Lời này nói được, hắn hình như là người nào dường như, Lục Thúc Thúc rõ ràng nói qua. Bất hòa chúng ta đoạt tiểu gì? Kết quả ngươi đổi ý. Đại Bảo bình tĩnh tới một câu. Nhân ngư tộc nhân ngư đều cực độ hộ thực. Ni Bảo cùng Đại Bảo trong thân thể có nhân ngư tộc gen ở. Hơn nữa, bọn họ là ở trong biển sinh ra. Bọn họ mới một chút đại khi, lại bị đưa về trong biển. Từ Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại nuôi nấng. Cho nên đối với các nàng cảm tình, đó là phi thường thâm hậu, có người muốn cùng bọn họ đoạt. Bọn họ tự nhiên không vui. Trách không được Lục Thúc Thúc khi đó bất hòa Ni Bảo kéo ngoắc ngoắc. Lật lọng, Ni Bảo không thích ngươi. Ni Bảo lại manh manh đát bổ sung một câu, cái này. Đại gia xem như nghe minh bạch, hóa ra đây là chính hắn lúc trước đào hố a. Cái này tưởng bò dậy, sợ là khó lạc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.